Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 22, Thiên uy cuồn cuộn. Trương Thi Vương phóng tới Vương Hùng thời khắc, Thanh Hoàn quận chúa đã thôi động vương ấn, gần như trong nháy mắt, một đóa thiên trượng mây đen liền bao trùm bầu trời, một đạo mảnh trong khe, một tia chớp trong nháy mắt bắn về phía Trương Thi Vương. Lôi điện bắn xuống trong nháy mắt, chỉ có một tay chi thô, có thể rơi xuống thời khắc, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ông, liền thấy này một tay chi thô lôi điện trong nháy mắt biến thành cỡ thùng nước. Sau một khắc, trong nháy mắt bành trướng đến to bằng vại nước, thậm chí càng thô. Không, Trương Thi Vương hoảng sợ một tiếng kêu sợ hãi. Nhất thời thiên lôi ầm vang đem Trương Thi Vương bao phủ. Oanh, lôi điện bao phủ Trương Thi Vương. Trong nháy mắt hình thành một cái biển lửa từ Trương Thi Vương bên ngoài thân nổ bắn tứ phương. Tứ phương khắp nơi trong nháy mắt một mảnh cháy đen. Trương Thi Vương đánh giết dừng lại. Trương Thi Vương còn chưa có chết, chỉ là trên thân hơi cháy đen thôi. Giờ phút này, Trương Thi Vương đã không có tâm tư đối phó Vương Hùng. Bởi vì, đạo này thiên lôi, tựa hồ giúp Trương Thi Vương thông chi thượng thiên, thông chi thiên đạo pháp tắc, đem Trương Thi Vương thiên kiếp dẫn tới. Trong mây đen bế chợp mắt biến mất, nhưng mây đen không có tán đi, mà chính là càng lúc càng lớn, thiên trượng lớn nhỏ, vạn trượng lớn nhỏ, ngay sau đó Bách Thảo Sơn toàn bộ bị che lại. Ngay sau đó, toàn bộ Bách Thảo Thành đều bị che lại. Mới vừa rồi còn dương quang phổ chiếu, trong nháy mắt, trời đất mù mịt, một mảnh đen kịt. Một cỗ ngày tận thế tới thiên uy theo cái này cuồn cuộn bốc lên mây đen ép xuống. Giờ khắc này, trong thành sở hữu người sống sót đều là tâm thần cự chiến, kinh hãi nhìn lên bầu trời. Sao, chuyện gì xảy ra? Thiên kiếp, vũ thánh độ kiếp thành tiên thiên kiếp, Thanh Hoàn thiên lôi dẫn tới thiên kiếp. Ta làm sao không nghĩ tới? Ân Trùng Hư kinh ngạc nói. Không phải thiên kiếp, ta gặp qua thiên kiếp. Không có khủng bố như vậy, không có khổng lồ như vậy. Đây là cái gì? Tỷ Tâm Thánh Tử dương mắt nhìn bầu trời. Mây đen che trời, thiên uy áp bách. Sở hữu người sống sót đều có loại vô pháp thở dốc cảm giác. Vô số cương thi lại là vô cùng kinh hoàng, vô cùng sao động. Sao động thời khắc, một số cương thi càng là đối với thiên cuồng giống. Tội nghiệt là tội nghiệt, tội nghiệt càng lớn, thiên kiếp uy lực càng lớn. Trương Thi Vương thao túng sở hữu cương thi, sở hữu cương thi tội nghiệt đều thêm tại Trương Thi Vương trên thân. Hắn xong đời. Ân Trùng Hư nhãn tình sáng lên, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi, càng nhìn hướng lên bầu trời. Trên bầu trời này, Trương Thi Vương ngay phía trên thủ thành kết giới thế mà xuất hiện một đạo vết nứt. Lúc trước một tia chớp đem Bách Thảo Thành đại trận phá vỡ một đường vết rách. Giống, Trương Thi Vương giống to một tiếng. Giống, sở hữu cương thi cũng đi theo rít lên một tiếng. Trong mây đen, oanh minh nổi lên bốn phía, liền thấy đen nhánh mây đen bỗng nhiên nhất chuyển động, từ nội bộ bắn ra tia sáng chói mắt. Oanh tạch tạch tạch cạch, trong nháy mắt trong mây đen xúc thế lôi điện bạo phát. Lần này lôi điện khủng bố làm người run sợ, trăm vạn lôi điện giống như mưa rào tầm tã bộc phát ra, giống như trăm vạn cuồng xa, từng cái phát ra vẻ dữ tợn, bay thẳng Bách Thảo Thành thủ thành đại trận mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Bách Thảo Thành kết giới ầm vang nổ tung lên. Giờ khắc này, Bách Thảo Thành thanh thế to lớn, Bách Thảo Thành long trời lỡ đất, trăm vạn cuồng xa bay thẳng mà xuống. Không chỉ có Trương Thi Vương, trăm vạn lôi điện càng phóng tới vô số cương thi. Cái này, đây là muốn đem cương thi cũng toàn bộ hủy diệt tiết tấu a. Không, Trương Thi Vương rít lên một tiếng, bởi vì trăm vạn lôi điện đại bộ phận là hướng về Bách Thảo Sơn mà đến. Bởi vì nơi này cương thi nhiều nhất, oanh, trong nháy mắt, trăm vạn lôi điện rơi vào Bách Thảo Sơn bên trên, giống như một mảnh lôi hải, trong nháy mắt đem trọn cái Bách Thảo Sơn bao phủ, dưới núi người sống sót từng cái tâm giật mình kinh hoàng. Vừa mới còn ảo não ân trùng hư, trong nháy mắt há to mồm, tiểu tôn, cái này khủng bố lôi điện dưới biển, Thanh Hoàn quận chúa chỉ sợ, một cái hắc ưng khổ sở nói, đồng quy vu tận, Vương Hùng hại chết Thanh Hoàn quận chúa. Ân hư lộ ra một cỗ chán nản, này khủng bố lôi điện dưới, ai còn cảm thấy Vương Hùng có thể sống. Âm âm, lôi điện nổ dưới, cũng không có lập tức tán đi, mà là tại Bách Thảo Sơn chảy xuôi. Toàn bộ Bách Thảo Sơn thật giống như một cái cự đại lôi cầu. Không, hỏa cầu, bị lôi hỏa nung khô bên trong. A, lôi trong biển lửa, Trương Thi Vương thống khổ trong tiếng kêu thảm. Trăm vạn cương thi càng là liền kêu thảm đều không phát ra được. Đây hết thảy đều kết thúc sao? Không, thiên kiếp vừa mới bắt đầu. Âm âm, âm âm, âm âm, ngoặc kép chấm chấm. Trong mây đen, giống như có vô số lôi điện cuồng xa. Trong lúc nhất thời, mưa như chút nước mà xuống. Bôn đằng không thôi, toàn bộ Bách Thảo Thành đều bị lôi hỏa đốt cháy nóng rực không so ra. Trong thành cương thi, dù là tránh lại bí ẩn cũng vô dụng. Lôi điện trong nháy mắt đến, trong nháy mắt đem đốt cháy khét. Tị tâm thánh tử, ân trùng hư các loại người sống sót. Ai cũng không dám thò đầu ra, rất sợ thò đầu ra, bị cái này vô tận lôi hỏa một mạch diệt, chỉ dám co do thân thể, không nhúc nhích, cầu nguyện lão thiên không muốn chú ý chính mình. Bách Thảo Sơn bên trên, mơ hồ có thể nhìn thấy lôi hỏa trong Trương Thi Vương đang giãy giụa. Nhưng, Vương Hùng một hàng bóng dáng triệt để không có, bị lôi hỏa đốt cháy thành cặn bã. Không. Này nguy cơ một khắc, hổ lang, tiên hạc cùng một chỗ nhảy vào Bách Thảo Sơn sơn thể bếp lò. Vương Hùng ôm Thanh Hoàn quận chúa cũng nhảy vào trong đó. Ngoại giới, lôi hỏa bôn đằng, khủng bố chấn động, nhượng Bách Thảo Sơn thanh thế to lớn, tựa như tùy thời sụp đổ, khủng bố sóng nhiệt tràn vào trong đó. Nhượng núi này thể bếp lò đều rất giống một cái lò lửa lớn một dạng nóng rực. Nhưng giờ phút này, mọi người chỉ có thể nhẫn nhịn. Bên trong sơn thể bếp lò, tiến đầu gió đóng hợp. Chỉ có này ra hỏa khẩu còn liên tiếp ngoại giới. Ai cũng không chặn nổi nơi đó. Cuối cùng có một chút lôi hỏa rót vào nội bộ chỗ. Hổ lang môn chỉ có thể không ngừng tránh né. Tuy nhiên ngẫu nhiên bị lôi hỏa bắn tung tóe, thống khổ không thôi, nhưng dù sao cũng tốt hơn ngoại giới. Ngoại giới Trương Thi Vương, thế nhưng là ngâm tại lôi hỏa bên trong a. Thiên kiếp khủng bố như thế sao? Một cái hỏa tinh tử liền muốn đem ta chân phế, ai còn dám độ kiếp a? Cự khuyết hoảng sợ kêu lên. Vừa rồi xác thực chỉ là một cái đầu ngón tay đại tiểu hỏa tinh tử. Trong nháy mắt đem cự khuyết chân xuyên thủng, cự khuyết liền phản kháng đều phản kháng không. Cự môn cũng không tốt đến chỗ nào, bầy sói đỡ một ít, riêng phần mình đầu khớp xương có thần tính, huyết nhục bị lôi hỏa làm bị thương, cấp tốc liền có thể tu bổ. Chỉ là đau, vô cùng đau, giờ khắc này người nào đều phải nhịn xuống. Lôi hỏa bôn đằng, thiêu đốt khó nhịn, còn có một cỗ kinh khủng thiên uy áp chế, làm cho không người nào có thể thở. Bất quá, buồn bực nhất lại là Vương Hùng. Vương Hùng ôm Thanh Hoàn quận chúa rơi xuống, đến kế thành, có thể sau một khắc, này rơi vào sơn thể bếp lò một sợi lôi hỏa, lại đuổi theo Vương Hùng. Chuyện gì xảy ra? Cái này lôi điện, a, Vương Hùng hét thảm một tiếng, lại là một tia chớp đánh vào Vương Hùng trên lưng. Vương Hùng phía sau lưng trong nháy mắt một mảnh cháy đen. Trong nháy mắt đó, Vương Hùng vận chuyển thái cực âm dương vòng, đem xông nhập thể nội lôi hỏa phân giải luyện hóa hơn phân nửa. Nếu không có thái cực âm dương vòng, vừa rồi nhất kích liền muốn đem Vương Hùng xuyên thủng. Có thể mặc dù như thế, Vương Hùng cũng vô cùng khó chịu. Cái này lôi hỏa quá bá đạo, hấp thu thời khắc, càng thương tổn tới mình thân thể. Còn tới, Vương Hùng trừng mắt cả kinh kêu lên, lại một tia chớp xông về phía mình. Vương Hùng nhất thời một mảnh mờ mịt, chính mình là cho Trương Thi Vương đào hầm, làm sao đến sau cùng, cái này lôi điện còn bổ hướng mình. Oanh, lại một tia chớp bổ vào Vương Hùng trên lưng. Ô ô ô, Vương Hùng, ngươi thả ta ra đi, đều tại ta, đều tại ta. Thanh Hoàn quận chúa cũng bị hoảng sợ khóc lên. Trách ngươi cái gì? Vương Hùng trốn tránh lôi điện ngoài ý muốn nói. Cái này lôi điện hẳn là hướng về phía ta tới. Cha ta vương ấn bên trong lôi điện, nghe ta điều lệnh không có việc gì. Nhưng cha ta nói qua, nếu là gặp được có người độ kiếp, để cho ta trốn xa xa, lôi điện hội ngay cả ta cùng một chỗ bổ. Thanh Hoàn quận chúa khóc kể lể, liền ngươi cùng một chỗ bổ. Vì cái gì? Vương Hùng trừng mắt kinh ngạc nói. Ta cũng không biết, cha ta nói ta số mệnh không tốt, thuần âm chi thân, cho nên, ô ô ô, Vương Hùng, ngươi không cần quản ta, bằng không, ngươi cũng phải bị sét đánh chết. Thanh Hoàn quận chúa khóc nói ra, thuần âm thân thể. Chẳng lẽ ngươi là giờ âm tháng âm năm âm âm khắc sở sinh? Vương Hùng trừng mắt kinh ngạc nói. Ta không biết. Thanh Hoàn quận chúa khóc kể lể. Vậy mẹ ngươi đâu? Vương Hùng truy vấn. Nương tại ta lúc sinh ra đời sau, liền khó sinh chết. Cha ta, nhân hoàng đều không cứu ta nương. Thanh Hoàn quận chúa khóc kể lể. Trong nháy mắt, Vương Hùng giật mình. Xác định Thanh Hoàn quận chúa thể chất thuần âm chi thân, thụ thiên hỏa kiêng kỵ, khó trách thiên lôi muốn nhìn chằm chằm Thanh Hoàn quận chúa. Vương Hùng, ngươi thả ta ra, không phải vậy liền ngươi cũng gặp nạn. Thanh Hoàn quận chúa khóc kể lể, thở sâu. Vương Hùng đến một cái góc tường lỗ khảm chỗ, đem Thanh Hoàn quận chúa đặt ở góc tường lỗ khảm. Vương Hùng chợt ngồi tại Thanh Hoàn quận chúa trước mặt, đem lỗ khảm cản đứng lên. Vương Hùng, ngươi làm gì? Thanh Hoàn quận chúa biến sắc. Vương Hùng đây là, chính mình ngăn tại lôi điện trước mặt, giúp mình cản tai. Oanh, một tia chớp trong nháy mắt trọng kích Vương Hùng đầu. Vương Hùng tóc trong nháy mắt thiêu hủy hơn phân nửa. Vương Hùng thân thể càng là một mảnh cháy đen. Không muốn. Vương Hùng, ngươi không muốn. Thanh Hoàn quận chúa nước mắt tuôn ra. Im miệng, cái này lôi điện mặc dù chỉ là thiên kiếp lôi hỏa phế liệu, nhưng tuyệt đối không phải ngươi có thể tiếp nhận, có thể trong nháy mắt để ngươi mất mạng. Chỉ có ta giúp ngươi đỡ được, ngươi mới có thể sống sót. Khác ảnh hưởng ta có thể đỡ. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ô ô ô ô. Thanh Hoàn quận chúa che miệng, trong mắt nước mắt không ngừng. Oanh, phốc, lại là một tia chớp bổ vào Vương Hùng trên thân. Vương Hùng một ngụm máu tươi phun ra. Thanh Hoàn quận chúa che miệng ngồi sau lưng Vương Hùng, trong mắt nước mắt chảy ròng, thần sắc kinh ngạc nhìn lấy cái này toàn thân cháy đen bóng lưng. Bóng lưng này tại lôi hỏa trước mặt, vô cùng chật vật, đồng dạng. Bóng lưng này lại sâu thâm khắc ở Thanh Hoàn quận chúa tâm lý. Có lẽ, cả một đời cũng không thể quên được cái này yếu đuối bóng lưng. Oanh, lôi điện nhất đạo một đạo bổ vào Vương Hùng trên thân. Không muốn bị đánh chết, liền liều mạng hấp thu. Lôi hỏa là bạo lệ, nhưng đồng dạng ẩn chứa vô cùng to lớn linh khí, bị Vương Hùng hấp thu hơn phân nửa. Trong nháy mắt luyện hóa thành chân khí bay thẳng đan điền mà đi. Còn lại một phần nhỏ lôi hỏa, dù tẩu nhục thân chỗ, một mặt tàn phá thân thể, một mặt lại tải thối luyện thân thể. Oanh, oanh, oanh, Vương Hùng thân thể liên tiếp thụ 20 đạo lôi điện. Thu nạp lôi hỏa hóa làm chân khí to lớn muốn đem đan điền chèn phá. Nếu là tại dĩ vãng, Vương Hùng căn không còn dám hấp thu, bởi vì nhục thân cường độ không đủ, chân khí quá mức bành trướng, thậm chí hội xé mở đan điền, một thân tu vi thất bại trong gang tấc, tẩu hỏa nhập ma. Giờ phút này thân thể mặc dù nặng sáng tạo, lại bị lôi hỏa thối luyện vô số, tăng thêm giờ phút này thiên uy áp lực, Vương Hùng muốn đụng một cái, lại là một tia chớp bổ vào Vương Hùng trên thân. Hát, Vương Hùng toàn lực thôi động thái cực âm dương đồ, áp thức chân khí, đồng thời hổ hồn điều tiết toàn thân, khống chế lực lượng ngưng tụ. Oanh, Vương Hùng đan điền đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tiếng vang phía dưới, sở hữu chân khí bỗng nhiên thu vào, trong đan điền, xuất hiện một cái tử sắc tiểu dịch tích. Tiểu dịch giọt lơ lửng ở cái kia thật long hư ảnh phía trên. Xoay chậm chậm, bốn phía chân khí, vờn quanh nó xoay tròn. Bành, Vương Hùng bên ngoài thân cũng trong nháy mắt đánh ra một cỗ khí lưu. 129,000600 sợi chân khí. Ngưng tụ thành một giọt nhất nguyên chi số dịch thể. Cái này là chân nguyên. Một giọt chân nguyên, ta đây là đột phá. Võ tông cảnh đệ nhất trọng, Vương Hùng nhãn tình sáng lên, lộ ra kinh hỉ nói, cũng liền cái này giờ khắc này, ngoại giới tiếng sấm cũng dừng lại, bên ngoài thiên kiếp kết thúc, chân nguyên xoay chậm chậm, điều động chân khí trong cơ thể tiến vào thân thể, tẩm bổ chữa trị thân thể. Tiên sinh, ngươi không sao chứ? Cách đó không xa Cự Môn kinh hãi nói. Vừa rồi Vương Hùng chống cự thiên lôi, tất cả mọi người nhìn thấy, có thể tất cả mọi người đang tránh né lôi điện, căn vô pháp tiến lên. Giờ phút này, Vương Hùng toàn thân đen nhánh, Hổ Lang Môn đều lộ ra vẻ lo lắng. Ta không sao, Vương Hùng thở dài một hơi, võ tông cảnh đệ nhất trọng, tuy nhiên thân thể vẫn là vô cùng đau đớn, nhưng tu vi đột phá. Có lẽ cũng coi như trò chuyện lấy an ủi đi. Vương Hùng quay đầu nhìn về phía Thanh Hoàn quận chúa. Có lẽ vừa rồi lôi điện quá mức bá đạo. Cho dù đại bộ phận bị Vương Hùng hấp thu, vẫn là có một phần nhỏ điện giật Thanh Hoàn quận chúa. Thanh Hoàn quận chúa bị đánh ngất mê. A, tiểu nha đầu, không có việc gì liền tốt. Vương Hùng mỉm cười. Vương gia. Bên ngoài Trương Thi Vương chết sao? Dư Tẫn lo lắng nói. Trương Thi Vương, đúng, Trương Thi Vương, nhanh, chúng ta mau đi ra. Vương Hùng nhất thời lộ ra một cỗ vui mừng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?